Mặt thế chi phế vật, chương 286, người dị hóa 2. Góc truyện audio.com, edit Giật Phong beta. Yến Phi Lai lúc trước khi nhóm Trương Dịch rời khỏi Bắc Vệ để đến Dung Hà tổng cộng tốn mất 4 ngày, lần này trở lại thì chỉ cần một nửa thời gian. Càng tới gần thành phố Hàm Trạch, zombie trên đường càng ít, đợi đến lúc tới Hàm Trạch bên ngoài thành phố đã không gặp được một bóng zombie nào, ngược lại là đụng phải vài đoàn xe của người sống sót. Các đoàn xe kia nhìn thấy bọn họ cũng đều đứng xa xa mà quan sát, trong ánh mắt có ước ao, tham lam, dò xét nhưng không một ai tới gần. Người trong đoàn chưa từng tới Bắc Vệ đều trở nên hưng phấn, đặc biệt là những người may mắn còn sống sót tới từ miền Tây thành phố Trát Phong vốn đã muốn đến Bắc Vệ lại càng kích động không thôi. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Kiều Dũng đứng dậy từ phía trước đi tới. Có gì đó không đúng lắm, hắn nói với Trương Dịch. Trương Dịch cũng cảm nhận được, nghe vậy anh hơi trầm ngâm, kêu đoàn xe dừng lại. Tình hình thế nào? Rất nhanh, Thẩm Trì và Từ Tam ngồi ở xe bọc thép đi trước cũng lên chiếc xe này, không hiểu chuyện gì nên hỏi. Theo ý của họ, con đường phía trước thông thoáng, cần phải thừa thế xông lên thẳng tới mục đích mới phải. Cậu chú ý nhóm người sống sót kia đi, Trương Dịch nói, bọn họ từng sống ở Bắc Vệ, chỉ nhìn vài lần bèn nhận ra điểm khác thường. Xe dừng ở ngoại ô thành phố Hàm Trạch, cách Bắc Vệ còn gần 1 giờ lái xe. Xung quanh thực vật và thú biến dị thưa thớt, so với khung cảnh thực vật biến dị dày đặc trước đó, khó giải thích được tạo cho người ta một loại xanh xao vàng vọt ảm đạm vô cùng. Kiến trúc phân bố hai bên đường bị phá vỡ tan hoang, chỉ còn dư lại một lớp xi măng run run dày dày trong gió rét. Ở nơi cách bọn họ không quá xa, trên đường đi về thành phố Hàm Trạch có 3 chiếc xe bán tải nhỏ đang dùng tốc độ chậm như rùa bò chạy vào nội thành, bên trong xe có 10 mấy người hoặc đứng hoặc ngồi chồm hồm, không một ai quay đầu lại nhìn về phía bọn họ bên này. Chẳng có gì lạ mà, Thẩm Trì nhìn chốc lát nghi ngờ nói, mấy kẻ đang đứng kia cầm súng, Trương Dịch giải thích, thế thì có gì lạ, chúng ta cũng có súng đó thôi. Thẩm Trì cảm thấy anh có vẻ hơi lo lắng thái quá. Người có thể sống đến bây giờ tìm được mấy khẩu súng thực sự không phải điều đáng ngạc nhiên. Không phải, Trương Dịch lắc đầu, dọc theo đường đi chúng ta gặp phải mấy nhóm người sống sót đều có người cầm súng. Thẩm Trì nhún vai, vẫn không phản đối, lại nghe Trương Dịch nói tiếp. Quan hệ giữa kẻ cầm súng và những người khác trên xe nhìn qua không quá hòa hợp. Nghe anh nói như vậy, Thẩm Trì mới nghiêm nghị hẳn lên, bởi vì có chỉ điểm, lúc này quan sát ngược lại thật sự là nhìn thấu điểm bất đồng. Chỉ thấy người cầm súng đều đứng ăn mặc rõ ràng tốt hơn so với người khác, hơn nữa súng trong tay họ cũng không phải hướng ra bên ngoài, trái lại có vẻ như đang chỉ về những người ngồi trong xe, không giống như là bảo vệ, càng tựa như là giam giữ. Thẩm Trì vốn cho là những người kia đi cùng nhau cho nên không để ý, hiện tại lại nhìn ra phân biệt rõ ràng giữa đôi bên. Mấy xe trước đó chúng ta gặp cũng giống như thế này. Trương Dịch bổ sung thêm, ý của anh là căn cứ này có vấn đề hả? Thẩm Trì không biết rõ về nơi này, hoàn toàn không đoán ra được nguyên nhân. Nửa năm trước căn cứ Bắc Vệ xảy ra một lần thay đổi quyền lực, có phải phương thức quản lý cũng có biến đổi rồi không? Trương Dịch không chắc chắn lắm mà suy đoán, góc truyện audio.com. Nếu như chỉ là một nhóm người như thế thì còn có thể nói là hiện tượng ngẫu nhiên, nhưng tất cả đoàn xe lẻ đều giống nhau thì khó mà không khiến người ta phải cảnh giác. Có cần tìm người hỏi thăm một chút trước không? Thẩm Trì sờ mũi một cái, cảm thấy nên cẩn thận chút vẫn hơn, dù sao sau tận thế hạng người gì đều hiện ra, ngay cả đám cặn bã như Võ Tông cũng có, giờ thêm chút chuyện quái lạ cũng đâu phải không thể. Nhóm Trương Dịch cũng có ý này, vì vậy họ cũng không vội chạy tới Bắc Vệ mà là trước hết để cho Lý Mộ Nhiên dò xét tình huống chung quanh, sau đó lên xe tiếp tục tiến lên, chỉ là chạy tương đối chậm. Cổng lớn căn cứ đóng kín, có một đội binh lính trông coi, không nhìn thấy có người ra vào. Trong căn cứ không nhiều người, đa phần đều ở yên trong nhà, rất ít người đi lại trên đường phố, trừ điểm này ra thì em không phát hiện gì khác thường. Hiện tại khoảng cách tra xét của Lý Mộ Nhiên đã lên tới 100 km, căn cứ Bắc Vệ vừa lúc ở trong phạm vi này cho nên cô miêu tả sơ tình hình bên kia cho mọi người. Thế nhưng dù sao cô không hiểu biết gì về nơi này cho nên quan sát một hồi cũng không nhìn ra gì. Đám Trương Dịch cũng không ôm hy vọng quá lớn, có vài chuyện nếu không trải qua rèn luyện cùng với tầm nhìn nhất định là không thể liếc mắt đã nhìn ra, ở phương diện này Lý Mộ Nhiên vẫn còn khiếm khuyết. Hiện tại chỉ cần xác định ở bề ngoài không có dị dạng là bọn họ có thể thong dong tìm hiểu từ từ. Thành phố Hàm Trạch có không ít đội ngũ người sống sót đang giết zombie, cả thành phố có một nửa đã bị dọn dẹp sạch sẽ, khu bọn họ đã dọn dẹp và khu chưa xử lý xây tường cao ngăn cách. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy một bức tường đá cao lớn chia toàn bộ thành phố Hàm Trạch ra làm hai, lập tức khiếp sợ nhưng rất nhanh đã bị rời đi sự chú ý. Anh ơi, phía trước có người đến. Quả nhiên, 2 phút sau, 5 chiếc xe xuất hiện trên đường, Thẩm Trì vội thò người ra ngoài bắt chuyện. Hai phe dừng lại cách nhau mấy chục mét, Thẩm Trì nhảy xuống xe, mang theo Từ Tam đi tới, những người khác thì ở lại trên xe không nhúc nhích. Nhìn như ai làm việc nấy, nhưng thực ra không ai không chú ý tình huống bên kia. Này người anh em, hỏi thăm chuyện này chu ta, xung quanh đây có phải là có một căn cứ người sống sót không? Phải đi như thế nào? Chờ đến gần, Thẩm Trì chủ động mở miệng, đồng thời không giấu vết quan sát đội ngũ đối phương. Quả nhiên như Trương Dịch từng nói, bên trong đội ngũ này cũng có người cầm súng, ngoại trừ một hai người đang chĩa súng về phía hai người bọn họ thì còn lại đều duy trì nòng súng hướng xuống dưới, khiến cho người ta có cảm giác mỗi giờ mỗi khắc đều chĩa về những người sống sót ngồi trước mặt bọn họ. Các cậu từ đâu tới? Một người đàn ông mặc quân phục huấn luyện lục quân mùa đông nhô đầu ra khỏi xe, mày rậm mắt sắc không trả lời mà hỏi lại. Vốn cùng là người xuất thân từ quân đội, gặp mặt phải cảm thấy thân thiết mới đúng, nhưng Thẩm Trì thấy đối phương làm vẻ ta đây, lập tức bỏ ý nghĩ thấy sang bắt quàng làm họ cười hì hì nói. Chúng tôi từ Vân Châu đến đây, bên kia hiện tại hỏng bét rồi, thực sự không sống nổi nữa, nghe nói bên này có một căn cứ nên mới tới. Các anh là người trong căn cứ đúng không, căn cứ cách đây xa không? gocchuyenaudio.com Bên họ có 5 chiếc xe, 2 chiếc Việt Dã và 3 chiếc xe tải nhỏ, ngoại trừ xe Việt Dã đã được gia cố thì 3 chiếc khác đều rách nát, thùng bảo hiểm siêu vẹo mắc lại, trên đầu xe dính đầy vết bẩn màu đen. Tổng cộng 50-60 người, đại đa số đều chen trên 3 chiếc xe tải phía sau. Không xa, đi theo con đường này thẳng về phía trước, gặp ngã ba thì nhìn biển đường, rẽ bên phải chính là hướng đi Bắc Vệ, đi chừng nửa giờ có thể nhìn thấy căn cứ. Con đường này tụi tôi đã dọn rồi, rất an toàn. Một cậu thanh niên dáng dấp nhỏ nhắn, mày dài mắt nhỏ ở trong xe đẩy gã đàn ông kia ra cười hòa nhã với Thẩm Trì. Đồng tử Thẩm Trì hơi co rụt lại, nụ cười trên mặt không thay đổi, tiếp tục giả vờ như người bên ngoài mới đến đang gấp rút kích động, còn có chút thấp thỏm, bộ dáng như muốn tìm hiểu thêm chút tin tức hỏi liên tục. Trong căn cứ nhiều người không? Đi vào có điều kiện gì hay không? Yên ổn an toàn không? Có mấy vạn người, anh thấy có nhiều hay không? Người thanh niên kia cười đáp rất kiên nhẫn trả lời từng vấn đề của hắn. Tụi tôi xây dựng tường cao, còn có lính canh gác ngày đêm, vào đó rồi bảo đảm anh có thể ngủ ngon giấc. Anh xem thành phố Hàm Trạch này đều bị tụi này dọn dẹp hơn nửa rồi, tin tưởng không cần đến 2-3 tháng nữa thành phố này sẽ không còn zombie tồn tại. Chỉ cần anh trở thành thành viên của căn cứ, không chỉ được phân nhà ở mà còn có thể cung cấp đồ ăn miễn phí, có cả người dị năng hệ trị liệu lúc nào cũng đợi hỗ trợ. Trong đội các anh có người bị thương y không? Cái gì, không có hả? Không sao, sau này sẽ có lúc cần. Cậu ta nói như đài phát thanh, nếu không phải không khí xung quanh vẫn còn tràn ngập mùi hôi thối mục nát, chắc người nghe đã nghĩ mình đến một xã hội không tưởng rồi. Mà không nghi ngờ chút nào, lời nói này đối với người sống sót phong trần mệt mỏi trải qua đường xa gian khổ mà đến rất có sức mê hoặc. Nếu như Thẩm Trì không cảnh giác, sau khi nghe cậu thanh niên kia nói, dù cho không định ở lại căn cứ này thì chỉ sợ cũng không kịp chờ đợi mà muốn lập tức đi xem thế nào, nhìn xem có phải tận thế có chỗ tốt như vậy hay không. Thế nhưng hiện tại hắn lại chú ý tới ánh mắt mọi người trên xe tràn đầy thâm ý khi nghe cậu thanh niên kia nói chuyện, người cầm súng hoặc tỏ ra lạnh lùng, hoặc là trêu tức tham lam. Mà đám người như con vịt bị kéo đi bán chen chúc trên thùng xe tải thì lại khác, càng nhiều hơn chính là cười trên sự đau khổ của người khác, cũng có một ít người mang chút đồng tình, còn có cả thờ ơ, không thể không nói, Thẩm Trì không hổ là xuất thân làm công tác tình báo, chỉ trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi này đã thu thập được không ít tin tức hữu dụng. Cảm ơn rất nhiều, mọi người đã chịu đủ những ngày lo lắng sợ hãi lưu lạc khắp nơi rồi, tôi dẫn họ đến căn cứ trước, người anh em xưng hô thế nào, sau khi bận rộn xong tôi mời cậu ăn cơm. Thẩm Trì lấy ra bao thuốc lá, trước tiên quơ quơ trên tay, chờ đối phương thấy rõ mới ném qua để tránh gây nên hiểu lầm không cần thiết. Mời các anh em hút thuốc, cậu thanh niên tiếp được đưa lên mỗi người một cái, nụ cười trên mặt sâu hơn 2 phần, ánh mắt nhìn sang có chút ý tứ sâu xa, sau đó liền quét về phía chiếc xe phía sau Thẩm Trì. gocchuyenaudio.com Ánh mắt cậu ta dừng trên trần chiếc xe khách mà Trương Dịch ngồi một thoáng, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc dường như không hiểu vì sao bọn họ lại để một tảng đá lớn màu đen lên trên đó, nhưng cũng không quá quan tâm, lực chú ý nhanh chóng bị chiếc xe bồn đi cuối cùng thu hút, khóe môi hiện lên vẻ hài lòng. Hai phe tách ra, xe của đối phương gào thét mà qua, Thẩm Trì và Từ Tam bước nhanh trở về, nói vài câu với người trong chiếc xe đầu tiên, sau đó mới đi tiếp lên chiếc xe khách mà nhóm Trương Dịch ngồi. Vừa lên xe, nụ cười trên mặt Thẩm Trì lập tức biến mất không còn tăm tích, vô cùng nôn nóng nói 2 chữ với tài xế. Đi mau, sau đó quay đầu nói với Lý Mộ Nhiên. Mộ Nhiên, em chú ý đội người kia. Lý Mộ Nhiên thấy sắc mặt hắn không tốt, cũng không hỏi nhiều, đáp một tiếng liền thả ra tinh thần lực. Căn cứ bắc vệ này e là không đến được, thậm chí đang muốn giải thích với Trương Dịch, không nghĩ mới nói một câu, Lý Mộ Nhiên đã truyền đến tin tức. Có một chiếc xe rời khỏi đội của bọn họ, không đi thành phố Hàm Trạch cũng không trở về, mà đi một con đường khác. Đuổi theo, xem con đường kia đi hướng nào, thậm chí nói, sau đó liền dục tài xế đi nhanh lên. Tiếp đó hắn mới giải thích với mấy người Trương Dịch vẫn luôn chờ hắn. Căn cứ này quả thật có vấn đề, không làm rõ là chuyện gì xảy ra chắc chắn không thể đi vào. Tại sao đi vội vã như vậy? Vệ Đông cất tiếng hỏi. Gã đại biểu cho những người sống sót trong nhà thi đấu, bọn họ càng khát vọng tiến vào căn cứ hơn so với người Dung Hà, sau khi biết tình huống khác thường cũng bị gọi lại đây. Còn Hà Tam đã quyết định muốn ôm đùi đám Kiều Dũng, cho nên từ lúc xuất phát từ Trát Phong y đã mặt dày mày dạn lên chiếc xe này. Tôi lo sẽ có phiền phức, thậm chí liếc mắt nhìn gã trầm giọng nói. Có lẽ là tốc độ xe đã lái đến mức nhanh nhất, lúc này cũng không làm được gì, hắn đơn giản bình tĩnh lại, thuật lại đoạn đối thoại kia một lần, sau đó cười lạnh nói. Lời này các anh tin không? Vệ Đông theo bản năng mà lắc lắc đầu, nhưng cũng có một chút không cam lòng. Chỉ là nói miệng mà thôi, có lẽ là người kia quá thỏa mãn với căn cứ mới có thể nói quá lên thế, vậy cũng có thể chứng tỏ căn cứ này không tệ lắm. Trước tận thế còn không có chuyện ăn không ở không, sau tận thế lại xuất hiện. Thậm chí hừ lạnh, nói bốc phét nhiều như thế, đơn giản là muốn khiến chúng ta ngóng trông hiếu kỳ, dù vốn không định đi, chỉ sợ cũng vì mấy câu nói như vậy mà nhanh chân đến xem có phải là thật hay không. Cậu ta biết rõ chúng ta ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, dù thái độ ác liệt một chút, nói căn cứ quá lên một chút, chúng ta không thể không đi xem sao, thế nhưng cậu ta lại như vẽ rắn thêm chân như vậy, chỉ có thể chứng minh là cậu ta quá để ý, ý cậu là cậu ta coi trọng xe và vật tư của chúng ta à. Vệ Đông cảm thấy hình như lời này rất hợp lý, không nhịn được hỏi, theo bản năng mà dùng tới hai chữ. Chúng ta, có thể thấy được trong tiềm thức gã vẫn khát vọng có thể gia nhập với đội ngũ của Thẩm Chi. Đối với chi tiết nhỏ này, có lẽ thậm chí không chú ý tới cũng có lẽ là không thèm để ý, hắn chỉ cười nói. Đối với một căn cứ mấy vạn người, chút ít đồ này không tính là cái gì. Tên kia coi trọng chính là 100 người chúng ta. Kiều Dũng đột nhiên mở miệng, giọng điệu khẳng định khiến mọi người sợ hãi cả kinh. Thậm chí gật đầu, góc chuyện audio.com. E rằng bao ăn bao ở là thật, nhưng nhìn tình cảnh người sống sót đi cùng đội cậu ta liền biết đồ miễn phí không dễ xơi đâu. Chúng ta đi vào chỉ sợ cũng không ra được, vậy chúng ta không đi là được, không cần vội vã chạy trốn chứ. Vệ Đông nửa tin nửa ngờ, luôn cảm thấy có phải thần kinh bọn họ mẫn cảm quá hay không. Trước cơn mưa rào gã đã bị nửa người bắt vào nhà thi đấu, trước đó cũng chỉ tụ tập cùng một đám người sống sót lưu lạc khắp nơi, tìm chỗ dung thân, hoàn toàn chưa có cơ hội tiến vào căn cứ, bởi vậy ở trong lòng gã, chỗ tránh nạn do chính phủ và quân đội tạo dựng lên sẽ có trật tự nhất định, có tệ thì cũng không thể quá mức tồi tệ được. Thậm chí lại không cho là như thế, bởi nguồn tin tức rộng rãi nên hẳn là trong tất cả mọi người, hắn là người có hiểu biết nhiều nhất về căn cứ người sống sót. Chính vì vậy sau khi Trương Dịch chỉ ra điểm khác thường và nhanh chóng thu thập được tin tức từ đội ngũ mới vừa tiếp xúc kia, hắn cũng nhận ra được nguy cơ trong đó. Hắn có thể nhìn ra sự hoài nghi của Vệ Đông, nhưng cũng không muốn thuyết phục đối phương, chỉ nói. Tôi lo lắng bọn họ sẽ phái người chặn đường. Còn chưa dứt lời, Lý Mộ Nhiên đã truyền đến tin tức mới. Hà, phương hướng chiếc xe kia đang đi hình như là đến căn cứ bắc vệ. Giọng cô khá là không chắc chắn, sao lại là hình như, thậm chí lập tức tỉnh táo tinh thần, biết suy đoán của mình sợ là có thể xác nhận rồi cũng không định giải thích nữa mà chỉ truy hỏi. Bởi vì con đường chiếc xe kia mới đi đường tới căn cứ bắc vệ thế nhưng trước khi tới căn cứ bắc vệ lại rẽ vào con đường khác đi vòng đến nơi khác chứ không về căn cứ. Hơn nữa phương hướng đó là vách núi, không có đường thông ra ngoài. Lý Mộ Nhiên cau mày trả lời, suy nghĩ một chút cô cảm thấy cần bổ sung một câu. Con đường kia cách bắc vệ gần hơn rất nhiều đường chúng ta đang đi. Không sai, thậm chí vỗ lên ghế dựa bên cạnh quay đầu nói với tài xế. Thúc giục phía trước chạy nhanh thêm chút nữa. Tài xế cũng không đáp lời, trực tiếp ấn còi. Tốc độ xe lại tiếp tục nhanh hơn. Cũng may nhờ mỗi ngày đều có người đi trên con đường này, tuyết đọng đều bị dọn sạch sành xanh, xe mới có thể đi như bão táp, nếu là nơi khác chỉ sợ đã lật xe. Bên trong xe yên tĩnh lại, nhiều người đều mất đi hứng thú nói chuyện, nhưng ánh mắt đa số mọi người vẫn chăm chú nhìn Lý Mộ Nhiên, chờ cô thông báo tin tức. Nhưng Lý Mộ Nhiên chưa có thêm tin tức gì, phía trước đã có người vẫy xe. Vệ Đông lập tức lạnh lẽo trong lòng, cho là thậm chí đoán trúng rồi, nhưng khi thấy rõ người kia lại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có một người ăn mặc quá dày, tóc tai không dài không ngắn, xanh xao vàng vọt thực sự không thể phân biệt ra giới tính. người nọ không đứng giữa đường mà chỉ đứng ven đường vẫy tay như gọi taxi, không giống như chặn xe. Hai bên đường không có thực vật biến dị, chỉ có mấy bức tường đổ nát cao bằng nửa người như bia mộ đứng sững ở trong cánh đồng hoang vu u ám, hoàn toàn không che giấu được ai. Mà dù như vậy, đoàn xe cũng không có ý định dừng lại. Tại thời điểm như hiện tại, một người đứng chỗ này đón xe, dù không phải trong tiểu thuyết kinh dị thì cũng đủ quái lạ. Đoàn xe không thể không cảnh giác, dù không sợ cũng không cần mạo hiểm. Mấy chiếc xe phía trước đều đi lướt qua trước mặt người kia, khi xe của Trương Dịch ngồi cũng chạy qua, Hắc Vĩ Minh đột nhiên kêu lên. Dừng xe, nhanh dừng xe, gocchuyenaudio.com. Mọi người không giải thích được mà khi tài xế nhìn Thẩm Trì, hắn gật đầu một cái. Két, xe phanh gấp, rất nhiều người đều suýt bị ngã khỏi chỗ ngồi, mấy người Thẩm Trì và Vệ Đông đang đứng còn suýt bay ra ngoài. May mà bởi vì tận thế hay xảy ra tình huống đột phát, mọi người đã thành thói quen giữ khoảng cách giữa các xe, tránh tai nạn tông xe liên hoàn khi xảy ra sự cố. Kim Mãn Đường, không chờ Thẩm Trì dò hỏi, Hắc Vĩ Minh đã níu cửa hô to với bên ngoài. Nghe tiếng la của hắn, không chỉ mấy người Kiều Dũng và Trương Dịch kinh hãi, cả người đón xe bên ngoài cũng lộ ra sắc mặt kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ trên xe có người quen biết. Nhanh mở cửa xe cho cô ấy lên, Trương Dịch nói với tài xế. Vừa nãy không thể nhận ra thật sự là bởi vì bộ dáng Kim Mãn Đường thay đổi quá nhiều, hơn nữa thời gian mọi người ở chung cũng không lâu lắm, thời gian qua lâu ký ức đã có chút mơ hồ, mà Hắc Vĩ Minh vừa gọi tên ra, nhìn kỹ lại liền mơ hồ có thể nhận ra khuôn mặt. Ban đầu khi ở căn cứ Bắc Vệ, Kim Mãn Đường giúp bọn họ không ít chuyện, lúc này nhìn thấy người, không cần biết vì sao cô ở đây, nói chung là không thể làm như không thấy. Cửa xe mở ra, khuôn mặt Kim Mãn Đường đã khôi phục bình thường, cô nhanh chóng lên xe, câu nói đầu tiên không phải là chào hỏi ôn chuyện cùng mọi người mà là: các anh không thể đi căn cứ Bắc Vệ. Không biết là cố ý hay trùng hợp, cách nơi đó khoảng nửa cây số chính là ngã ba. Một đường khác cũng không được, Kim Mãn Đường nói tiếp, đi theo tôi mang mọi người trốn đi đã, sau đó lại nghĩ cách. Thậm chí khẽ cau mày, đột nhiên xuất hiện một người như vậy, câu nói đầu tiên đã muốn cả đoàn xe đi theo cô ta nghĩ mình là ai? Trương Dịch và Kiều Dũng liếc mắt nhìn nhau, mặc dù có ấn tượng rất tốt đối với Kim Mãn Đường, nhưng dù sao thời gian qua đi gần nửa năm, trong hoàn cảnh tận thế như vậy cũng không ai biết con người có thể thay đổi hay không, hơn nữa việc này liên quan đến toàn bộ đoàn xe, bởi vậy ai cũng hơi chần chờ. Hắc Vĩ Minh lúc này cũng ngậm miệng, không nói chen vào. Chỗ này không thể ở lâu, lúc nào cũng có thể có đoàn xe căn cứ đi qua, các anh nhanh quyết định đi. Tôi sẽ không hại mọi người. Dường như Kim Mãn Đường đã quen ứng phó tình huống như thế, cũng không thèm để ý, chỉ là thúc giục, đồng thời dành thời gian giải thích vài câu. Một khi đi vào căn cứ Bắc Vệ thì đừng hòng thoát ra được. Mà con đường dẫn tới các nơi khác cũng đã bị trông giữ, đi vào không vấn đề nhưng muốn ra ngoài sẽ rất phiền phức. Mộ Nhiên, nhìn tình huống con đường phía trước xem thế nào. Không hề trả lời cô, Thậm Chí quay đầu nói với Lý Mộ Nhiên. Hắn sẽ không vì vài câu nói xuông liền thay đổi quyết định ban đầu. Lý Mộ Nhiên vâng một tiếng, tu lại tinh thần lực theo dõi chiếc xe kia, sau đó thăm dò về phía trước. Một lát sau, đưa ra kết quả. Nếu đi đường bên trái, cách 20 mấy cây em phải đi qua một cây cầu lớn. Bên phía chúng ta, cách cầu không xa có một đoàn xe gồm 3 chiếc xe tải lớn, có 30 mấy người, hình như bọn họ đang nghỉ ngơi ở đó, nhưng không phải đứng ở đường chúng ta đi, mà là tại lối rẽ bên trái. Lúc các anh tới đây có phải cũng đi qua một cây cầu, ở đó có phải cũng nhìn thấy có đoàn xe quan sát từ xa đúng không? Lúc tiến vào bọn họ căn bản sẽ không quan tâm, giống như là vô ý gặp gỡ, mà nếu muốn đi ra ngoài, bọn họ sẽ lập tức lái xe chặn đầu cầu. gocchuyenaudio.com. Tuy Kim Mãn Đường kinh ngạc với năng lực của Lý Mộ Nhiên nhưng cũng không quên mục đích của mình, cô vội vã giải thích. Nghe cô nói như vậy, mọi người hồi tưởng lại, phát hiện đúng là có chuyện như thế. Lúc đó bọn họ thường ngẫu nhiên gặp cũng không để trong lòng, dù sao một đường đến đây, không chỉ có con đường này gặp được đoàn xe người sống sót. Tôi có 2 vấn đề, Thậm Chí chỉ hơi trầm ngâm, trong lòng đã có tính toán, ra hiệu Lý Mộ Nhiên tiếp tục giám thị hành tung chiếc xe trước đó, sau đó nhìn về phía Kim Mãn Đường, nói. Kim Mãn Đường nhìn lại, ánh mắt không tránh không né. Vấn đề thứ nhất, cô muốn mang chúng tôi đi đâu? Thậm Chí hỏi, nơi chúng tôi ẩn nấp. Kim Mãn Đường biết nếu như không nói rõ ràng, đối phương không thể đi cùng mình, cho nên đáp rất kiên quyết. Chúng tôi, Thậm Chí nhớn mày, đúng, chúng tôi, tất cả người trốn ra từ căn cứ tính cả tôi, tổng cộng 12 người. Kim Mãn Đường thản nhiên nói, Thậm Chí không hỏi sâu hơn, lại hỏi, vấn đề thứ hai, chỗ các cô trốn là trong vòng vây hay là bên ngoài? Bên trong, lần này Kim Mãn Đường trả lời không còn mạnh mẽ như trước nhưng cũng không che giấu. không có đường thông ra bên ngoài sao? Thẩm Trì truy hỏi một câu. Kim Mãn Đường lắc đầu. Thẩm Trì quay đầu nhìn Trương Dịch và Kiều Dũng, thấy bọn họ khẽ lắc đầu liền biết đều nghĩ giống mình, lập tức có quyết định. Nếu là như vậy, thà rằng chúng ta thừa dịp bọn họ vẫn chưa đề phòng mà lao thẳng ra ngoài, chỉ có mấy chục người hoàn không ngăn được chúng ta. Bọn họ không muốn ở lại đây quá lâu, dù thế nào cũng phải xông thử một lần, muộn không bằng sớm. Thế nhưng những người kia có súng, chỉ cần chặn xe ngang đường là có thể ngăn các anh lại. Kim Mãn Đường cũng không coi trọng phương án mạnh mẽ xông ra này. Dù sao cũng tốt hơn làm ba ba trong giỏ để rồi bị bắt. Thẩm Trì nở nụ cười. Kim Mãn Đường trầm mặc. Một lát sau, dường như cô đã có quyết định, ánh mắt trở nên quyết liệt. Vậy tôi đi với các anh, cô kiên quyết nói, dù cho biến hóa lớn hơn nữa, trong xương cô vẫn cất giữ vẻ lanh lẹ trước kia, thấy bọn họ khăng khăng muốn đi, cũng không ngăn hay khuyên nữa, mà là quyết định thật nhanh cùng đi theo. Mọi người ngạc nhiên, còn chưa nói gì đã nghe Kim Mãn Đường nói. Còn cả bạn tôi nữa, có thể đi với các anh một đoạn được không? Bọn họ ở đâu, chúng tôi không thể chờ quá lâu, Thẩm Trì liếc nhìn Trương Dịch rồi hỏi. Hắn đã biết Trương Dịch Kiều Dũng có quen biết với Kim Mãn Đường, mặc dù trong lòng hơi nghi ngờ nhưng không có ý định từ chối. Không xa, bọn họ trốn ở gần đây. Tôi đi gọi họ, Kim Mãn Đường trả lời, nói xong đã quay người xuống xe, chạy về hướng bức tường đổ ven đường. Rất nhanh từ sau tường lục tục đi ra chừng 10 người, vừa đi vừa phủi bụi đất trên người, khiến cho người trên xe nhìn trợn mắt há hốc mồm, làm sao cũng không nghĩ ra sau bức tường đổ chưa cao tới nửa người lại có thể giấu nhiều người như vậy. Thẩm Trì hơi suy nghĩ một chút, bèn ra hiệu cho tất cả mọi người lên chiếc xe của Trương Dịch, vừa vặn chiếc xe này còn chỗ trống, không giống những chiếc khác đều đã đầy người. Và lại nhóm người này có quen biết với Trương Dịch, thực lực của anh cũng hơn nhiều so với người trên hai chiếc xe còn lại. Nếu lỡ đám người kia có mưu đồ thì cũng có thể dễ dàng áp chế. gocchuyenaudio.com Sau khi nhóm người lên xe, Thẩm Trì kéo Trương Dịch qua một bên thấp giọng thương lượng vài câu, sau đó bèn đưa Lý Mộ Nhiên cùng với mấy đứa trẻ đi, đổi lên chiếc xe phía trước. Quỷ Bệnh, Lãnh Phong Trần, Viên Tấn Thư, Trương Dịch, Nam Thiệu, Thạch Bằng Tam, Kiều Dũng đều có mặt trong chiếc xe này, đừng nói chỉ có 12 người, dù có tăng thêm gấp đôi thì cũng không thể xảy ra chuyện. Đoàn xe lần thứ hai khởi hành, chỉ có điều ít có ai chú ý tới ba chiếc xe bọc thép vốn đi trước mở đường đã biến mất không còn tăm hơi, rồi xuất hiện ở cách đó 30 km. Sau khi dọn dẹp sơ tích động và thực vật biến dị thưa thớt trên đường, đoàn xe lập tức quay đầu chạy về hướng chiếc cầu lớn. Sao mà mấy người trốn được vậy? Hắc Vĩ Minh nhìn gương mặt xám xịt của từng người, vừa âm thầm đánh giá bọn họ vừa tò mò hỏi. Không phải là đào địa đạo ở dưới đấy chứ? Tính cả Kim Mãn Đường thì có tổng cộng 12 người, chỉ Kim Mãn Đường là phụ nữ, còn lại tất cả đều là đàn ông. Trên người ai cũng giống như là che đậy một tầng mù mịt nhưng không tê dại như đại đa số người sống sót, ánh mắt của bọn họ sắc bén mà tràn ngập sát khí, hệt như bầy thú hoang cảnh giác. Bọn họ lên xe xong cũng không giao lưu với người khác, không có ghế ngồi thì trực tiếp ngồi ở lối đi chính giữa. Toàn bộ quá trình không ai lên tiếng, loại yên tĩnh quái dị ấy khiến người cả xe rợn tóc gáy. So ra Kim Mãn Đường nhìn còn bình thường hơn đôi chút. Đúng vậy, Kim Mãn Đường thẳng thắn thừa nhận, sao cô lại trốn ở nơi này? Hắc Vĩ Minh hoàn toàn không hiểu, chẳng lẽ là muốn cướp xe? Tụi tôi muốn ngăn cản người từ những nơi khác định xin vào căn cứ Bắc về. Kim Mãn Đường nói một cách lạnh lùng, không giải thích cặn kẽ mà là hỏi ngược lại. Không phải mấy anh đi Dung Hà à, tại sao còn trở lại? Ngữ khí của cô không có chút thân thiết dễ chịu nào. Hai gò má cô hõm sâu, xương gò má lồi ra, gầy đến nỗi như da bọc xương, hai con mắt tối om như là một chút ánh sáng cũng không thể lọt vào. So sánh với mấy tháng trước hệt như hai người khác nhau. Nếu như không phải Hắc Vĩ Minh quen biết cô và quan hệ cũng không tệ, e là sẽ không thể nhận ra. Dung Hà bị một cây biến dị chiếm giữ, bên Vân Châu không đi được, chỉ có thể đi hướng bên này thôi. Hắc Vĩ Minh thở dài nói, bên anh nhiều người như vậy tùy tiện tìm một chỗ dàn xếp không được sao, đâu đâu cũng có thành phố bỏ hoang, cần gì phải quay về. Kim Mãn Đường không khách khí trách móc, tỏ vẻ cảm thấy bọn họ trở về quả thực ngu xuẩn tới cực điểm. Lời này rất nhiều người nghe không thoải mái, đặc biệt là những ai không quen biết cô. Trước khi có người nói lời châm chọc, Hắc Vĩ Minh vội vàng chuyển đề tài câu chuyện. Cô và Giang Hàng không phải về căn cứ Bắc Vệ cứu người sao? Đã cứu được chưa? Sắc mặt Kim Mãn Đường phút chốc chìm xuống, khiến Hắc Vĩ Minh cơ hồ nghĩ có phải mình đã nói sai cái gì? Giang Hàng chết rồi, Kim Mãn Đường nói một cách lạnh lùng. Edit Yến Phi Ly. Hắc Vĩ Minh giật mình, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn không có cảm tình gì với Giang Hàng nhưng lại biết tình cảm giữa Kim Mãn Đường và Giang Hàng không đơn giản, bởi thế không có cách nào hỏi lại nữa. Mấy người Trương Dịch cuối cùng đã rõ ràng vì sao Kim Mãn Đường lại có biến hóa lớn như vậy, vì thế càng lý giải rõ hơn vài phần, tự nhiên cũng sẽ không đi để ý thái độ của cô nữa. Góc truyện audio.com. Đối với cái chết của Giang Hàng, vì đủ các loại từng trải sau đó, đã sớm bỏ qua chút va chạm ngày xưa thì bọn họ cũng không cảm thấy hả hê trong lòng, đương nhiên cũng sẽ không cảm thấy tiếc hận. Chỉ là có chút cảm khái con người trong tận thế tính mạng hệt như cỏ rác. Lúc tôi với anh ấy trở lại Bắc Vệ căn cứ còn đang chỉnh đốn. Không biết là muốn chứng minh mình không có ác ý hay là muốn tìm người để trò chuyện, Kim Mãn Đường nhìn những bức tường siêu vẹo nhanh chóng lướt qua ngoài cửa sổ, đất phủ tuyết trắng, thực vật biến dị chiếm giữ, cô chủ động nói đến trải nghiệm của mình. Chúng tôi nhân cơ hội hỗn loạn tiến vào căn cứ, cái tên ngu xuẩn Giang Hàng kia không muốn báo thù, chỉ muốn cứu chú ra, sau đó sẽ đi tới căn cứ khác để sống. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, Đường Bắc Văn không giết chết Giang Vệ Quốc mà chỉ là giam lỏng chú ấy, chính là vì muốn dụ dỗ những kẻ trung thành muốn tới cứu Giang Vệ Quốc, sau đó diệt trừ họ sạch sẽ. Khóe môi Kim Mãn Đường hiện lên một nụ cười trào phúng, giọng lại hết sức lạnh lùng. Cho nên chúng tôi sập bẫy, hậu quả hiển nhiên là cái chết, quá trình cô không có nói rõ, mà là rời sang đề tài khác. Từ khi Đường Bắc Văn nắm quyền bèn tập hợp hết tất cả đoàn đội hàng đầu trong căn cứ, nói là mở họp. Sau đó có người trở lại, có người thì không về, ngay sau đó căn cứ đóng kín cổng, điều động quân đội cưỡng ép giao nộp hết thảy đồ tư nhân. Mỗi đoàn đội đều bị phân tán rồi gây dựng lại, thủ lĩnh của đội mới thành lập do căn cứ phân công, thành viên trong đội không quen biết lẫn nhau, thậm chí là hoàn toàn xa lạ. Nhà ở hay ba bữa ăn đều do căn cứ thống nhất sắp xếp, đồng thời cũng giám sát nhiệm vụ được phân công. Nếu chỉ là như vậy, tuy rằng mất đi tự do nhưng toàn bộ được nhờ cậy căn cứ thì cũng có thể nhịn được, dù sao hiện tại đã không phải là thời kỳ hòa bình nữa rồi. Thế nhưng đồ ăn lại bị phân chia theo đẳng cấp, thành viên quan trọng cùng với gia đình họ thuộc về giai cấp đặc quyền, không cần ra ngoài làm nhiệm vụ lại có thể tùy ý hưởng dụng tất cả tài nguyên. Thứ yếu là quân đội, nhiệm vụ chính của quân đội là bảo vệ căn cứ, cũng trông giữ và cai quản người sống sót bình thường, phòng ngừa bọn họ lười biếng hoặc chạy trốn. Người của quân đội có nhà ăn riêng chuyên tổ chức bữa ăn tập thể, đồ ăn không giới hạn và dinh dưỡng được phối hợp hợp lý. Tiếp theo chính là người dị năng, người biến dị, đồ ăn của họ đủ no nhưng chất lượng kém hơn rất nhiều, có điều tình cờ cũng sẽ cải thiện thức ăn, khi tìm được vật tư cũng có thể lựa chọn mà giữ lại một chút. Tệ nhất chính là người bình thường, bọn họ phải đi tìm kiếm vật tư, chém giết zombie, xây dựng hệ thống phòng ngự, lao vụ nặng nề nhưng phải ăn bánh ngô làm từ nguyên liệu mốc meo hay dưa muối ôi chua. Họ bị ấn theo đầu người mà chia định lượng, hoàn toàn ăn không đủ no, thu thập được vật tư nhất định phải nộp lên toàn bộ, không cẩn thận sẽ phải chịu đòn chịu mắng, địa vị chẳng khác nào nô lệ ngày xưa. Sắp xếp như thế tất nhiên không ai có thể chịu đựng, thường xuyên có người tinh thần sa sút biếng nhác, thậm chí muốn chạy trốn, mà kết cục của bọn họ đều là bị trực tiếp bắn chết. Đạn của quân nhân giờ đây không dùng cho kẻ địch mà lại hướng về phía những người họ từng cất cao lời thề phải bảo vệ. Góc truyện audio.com. Lúc căn cứ náo loạn đã chết một nhóm người, một phần thì rời đi, sau đó khi chỉnh đốn lại chết không ít người trong lúc càn quét thành phố Hàm Trạch. Hiện tại Bắc Vệ thiếu nhân lực nghiêm trọng cho nên không chỉ phải đề phòng nội bộ trốn chạy còn phải dùng hết khả năng mà tăng thêm người mới. Cứ như vậy, người sống sót từ nơi khác xin vào không khác nào dê vào miệng cọp, đó là nơi chân chính có vào mà chẳng có ra. Kẻ từng nói bao ăn bao với, thậm chí trước đó trên đường quả là đã nói sự thực, bởi vì toàn bộ căn cứ chính là quy củ như vậy. Chỉ là điều kiện tiên quyết khi tiến vào căn cứ là đồ mang theo nhất định phải nộp lên toàn bộ, hơn nữa còn phải mất đi tự do thân thể, bán mạng cho bọn họ mà phải chấp nhận ăn thức ăn cho heo, sống cuộc sống không khác gì lao tù. Mọi việc đều sợ nhất là bị đem ra so sánh. Lúc trước Giang Vệ Quốc bởi vì tổn thất không ít nhân lực và vật tư bắt đầu khan hiếm nên mới không thể không xây dựng lại chế độ, dẫn tới đa số người trong căn cứ bất mãn, cũng không thiếu đoàn đội vì vậy mà rời đi. Chính vì như thế, Đường Bắc Văn mới nhân cơ hội đoạt quyền. Việc này xảy ra xong, cơ hồ tất cả mọi người đều trầm trồ khen ngợi, không biết hiện tại những kẻ từng hân hoan đó có hoài niệm ngày tháng khi Giang Vệ Quốc nắm quyền hay không? Kim Mãn Đường cười lạnh. Nhóm Trương Dịch nghe đến đó đều có chút giật mình, mặc trí tưởng tượng của họ phong phú nhường nào thì cũng không nghĩ tới căn cứ Bắc Vệ sẽ biến thành như vậy. Dù cho quan hệ giữa Nam Thiệu và chú cháu Giang Vệ Quốc không mấy tốt đẹp thì cũng không thể phủ nhận Giang Vệ Quốc cai quản cấp dưới vẫn giữ được tác phong quân đội thường ngày. Thế nhưng cách làm của Đường Bắc Văn lại hoàn toàn đi ngược lại thiên chức của quân nhân, vốn là bảo kiếm trấn giữ quốc gia bây giờ thì lại thành hung khí giết người, thật sự là khiến người nghe thổn thức. mỗi ngày mọi người đều ở nơi này ngăn cản người từ bên ngoài tới sao? Hắc Vĩ Minh không nhịn được hỏi, nếu không thì chúng tôi còn có thể làm gì? Kim Mãn Đường nhìn hắn, đôi mắt âm u như sói ác trốn ở nơi rừng rậm sâu xa. Hắc Vĩ Minh hơi run run, không tự chủ được im lặng, nhưng trong lòng âm thầm cảm khái cái chết của Giang Hàng hiển nhiên ảnh hưởng lớn tới Kim Mãn Đường, khiến một cô gái lanh lẹ rộng rãi biến thành như vậy. Trừ điều này ra, chúng tôi còn sẽ tận lực tiếp ứng cho người trốn ra khỏi căn cứ. Tuy rằng tính cách thay đổi rất nhiều, nhưng cô cũng không thay đổi đến mức im lặng kiệm lời, hay hoặc là biết nếu như không nói rõ ràng sẽ khiến người nghe hoài nghi nói thí dụ như hiện tại cô có thể cảm giác được nhóm Trương Dịch Kiều Dũng vẫn còn đề phòng đối với mình, dù cho họ biểu hiện cũng không quá rõ ràng. Vì vậy, ngoại trừ cái chết của Giang Hàng, những chuyện còn lại Kim Mãn Đường đều không giữ lại chút bí mật nào. Hóa ra lúc trước khi cứu Giang Vệ Quốc cũng không chỉ mỗi Kim Mãn Đường và Giang Hàng. Khi ấy hai người không biết là cạm bẫy, một mạch đâm đầu vào rọ, kết quả không chỉ không cứu được Giang Vệ Quốc mà còn liên lụy những cấp dưới đang ẩn náu ở trong bóng tối, chuẩn bị tìm cơ hội cứu Giang Vệ Quốc. Ngày đó có hơn 50 người, kết quả chỉ cô và hai người khác trốn thoát được, những người còn lại đều bị đánh gục tại chỗ, bao gồm cả Giang Vệ Quốc và Giang Hàng. Nếu như không phải cô nắm giữ dị năng hệ trị liệu, e là hai người trốn theo cũng không qua nổi. Góc chuyện audio.com. Sau đó ba người trốn chui trốn lùi, tuy rằng giao lộ các nơi đều bị phong tỏa nhưng phí chút sức lực và chấp nhận mạo hiểm thì vẫn có thể chạy thoát được. Song ba người đều cực hận Đường Bác Văn, cũng không muốn cứ thế mà bỏ đi, và lại cũng có chút nản lòng thoái chí, không còn sức mạnh và tâm tư hợp lại để tự tạo ra một con đường sống, vì vậy bèn dứt khoát ở lại thành phố Hàm Trạch. Khi ấy thành phố Hàm Trạch còn chưa bị dọn dẹp sạch sẽ giống như bây giờ, mặc dù có zombie và sinh vật biến dị nhưng vẫn có thể tìm được thức ăn và quần áo, ẩn nấp cũng dễ dàng. Mà trừ nơi đây, trong bán kính 50 dặm quanh Bác Vệ đã sớm bị cướp đoạt không còn một mống, chút ít đồ cũng không tìm được. Nếu chỉ sống tạm như lũ chuột thì bọn họ không cam lòng, muốn báo thù nhưng với lực lượng ba người lại không khác gì nói mơ giữa ban ngày, cuối cùng bọn họ chỉ có thể lựa chọn làm việc vô bổ như hiện tại. Sở dĩ nói là chuyện vô bổ bởi vì người sống sót đến căn cứ Bác Vệ cũng không nhiều, mà gian nan tới được đây cũng sẽ không vì mấy câu nói của cô bèn từ bỏ ý nghĩ đến căn cứ. Cho nên gần như là bọn họ đều phí công vô ích, hơn nữa tại trong mắt người bình thường còn trông đặc biệt ngu ngốc, dù sao có thể sống đến bây giờ cũng không phải người hiền lành, rất khó bảo đảm không gặp một vài người sống sót không quen bọn họ bị bắt lại hay thậm chí trực tiếp bán đứng bọn họ cho căn cứ. Nhưng trước giờ bọn họ không hề nghĩ tới việc từ bỏ, cứ như là tự ngược mà ở lại đây. Đương nhiên, cũng không phải tất cả đều vô ích, ít nhất vẫn có người nghe lời khuyên, theo bọn họ trốn đi quan sát tình huống, nhưng sau khi xác định là thật đa số đều nghĩ biện pháp rời đi. Đối với những người sống sót này, dù cho phải đi bằng hai chân, dù cho phải trải qua khó khăn hiểm trở cũng phải tìm đến một căn cứ có thể cho bọn họ an tâm sinh sống, mà không phải ở một nơi lúc nào cũng có thể có nguy cơ bị bắt, mỗi ngày lo lắng đề phòng mà làm chuyện ngu xuẩn. Mặt khác, người sống sót trong căn cứ chỉ cần còn ý chí đều chưa từng từ bỏ việc chạy trốn. Trong quá trình ấy thương vong thảm trọng, nhưng có đám Kim Mãn Đường tiếp ứng nên vẫn có người chạy thoát, tuy rằng số lượng rất ít. Những người này bị căn cứ Bác Vệ làm hại, tràn ngập phẫn hận và muốn trả thù, vì vậy cũng đều ở lại. Bọn họ hy vọng có thể tập hợp được nhiều người hơn nữa, sau đó nghĩ biện pháp dùng phương thức đánh du kích đánh lén đội ngũ của căn cứ đi làm nhiệm vụ. Chỉ có điều theo nhân số giảm bớt, mức độ kiểm soát của căn cứ với người sống sót ngày càng nghiêm mật, đã rất lâu rồi họ không cứu được một ai. Mà thời gian mấy tháng đủ để khiến cho đầu óc nóng lên vì cừu hận của họ lạnh đi, ý thức được liều mạng trốn ra lúc trước không phải là vì tự tìm đường chết giống như bây giờ. Trong lòng mọi người vẫn còn hận thù nhưng rốt cục họ có thể lý trí mà cân nhắc tình cảnh trước mắt. Mỗi ngày căn cứ đều tiến về nửa kia thành phố Hàm Trạch, chỗ đi qua đều lật tung đào ba thước đất càn quét hết tất cả đồ có thể ăn dùng, nguồn thức ăn họ có thể thu hoạch sẽ càng ngày càng ít. Bác Vệ điều động người sống sót trong căn cứ trong thời gian nửa năm dọn dẹp nửa thành phố Hàm Trạch, nửa còn lại cũng chỉ là chuyện vài tháng nữa. Góc chuyện audio.com. Thời điểm đó, dù nhân lực của căn cứ không thể kiểm soát hết toàn bộ thành phố, bọn họ vẫn có được không gian lẩn trốn nhưng không tìm được đồ ăn thì cuối cùng vẫn phải chết. Vì vậy khi Thẩm Trì nói muốn trực tiếp xông lên, Kim Mãn Đường lập tức quyết định cùng đi với hắn. Bởi vì tiếp tục ở lại, không chỉ không báo được thù, e là còn có thể bị chết rất vô nghĩa. Đương nhiên, cô muốn đi nhờ xe lần này là bởi vì thấy thực lực đoàn xe không tồi, hơn nữa có không ít người quen với quan hệ coi như không tệ, nếu như là đoàn xe của những người may mắn sống sót khác, bọn họ thà rằng chờ đêm khuya khi người canh giữ ở các con đường đều về căn cứ rồi lại nghĩ cách vượt qua còn hơn. Trong khi đang nói chuyện, xe quẹo vào một đường rẽ từ xa đã thấy con đường dẫn tới cây cầu lớn dài 200 mét. Dưới cầu nước sông đã đóng băng từ lâu, chỉ có điều đê cao 5-6 mét, xe cộ không thể trực tiếp lái qua, vì vậy cầu lớn liền trở thành con đường duy nhất có thể lưu thông. Tại một đầu cầu là một giao lộ với ba con đường tụ lại ở đây, một đường vòng quanh núi, cũng là con đường bọn họ đang đi, hai con đường khác chạy dọc theo bờ sông, không biết dẫn tới nơi nào. Lúc này ở tuyến đường bên trái cách khoảng 100 mét quả thực có ba chiếc xe đang đậu như Lý Mộ Nhiên quan sát được lúc trước. Đó là ba chiếc xe tải hạng nặng, quanh đây không có kiến trúc, những người kia xây tường băng lõm xuống, ở trong đó nhóm lửa, đang vây quanh sưởi ấm. Mà khi xe bọn họ đi theo quốc lộ quanh núi chuyển sang đường khác, đối diện cầu có ba chiếc xe lái tới, chính là ba chiếc chó hoang hai biến mất trong đoàn xe trước đó. Những người khác trên xe không biết kế hoạch của Thẩm Trì và Trương Dịch nhưng lại biết đến dị năng của Lý Mộ Nhiên, cho nên cũng chỉ hơi kinh ngạc vì không rõ ba chiếc xe kia đã đến phía trước thì làm sao còn lái về. Mà Kim Mãn Đường lại hoảng sợ, hoài nghi có phải mình nhìn lầm rồi không? Dị năng của Mộ Nhiên có thể trực tiếp di chuyển người và xe tới vị trí cách mấy chục cây số. Trương Dịch thấy thế, khẽ cười giải thích, ồ Kim Mãn Đường hiểu được dầu dĩ đáp một tiếng, lại tiếp tục ngồi xuống, chỉ là trong vẻ mặt khó nén thất vọng và tiếc nuối. Có dị năng như vậy dùng để cứu người rất tốt, nếu lúc đó cô có thể khuyên Giang Hàng nhẫn nại một thời gian, đợi đến khi những người này xuất hiện cầu xin bọn họ hỗ trợ, có lẽ cũng không cần hy sinh nhiều tính mạng như vậy. Rõ ràng đôi mắt cô không đỏ, lại khó hiểu khiến cho người khác cảm giác cô đang rơi lệ bi thương. Trương Dịch không khỏi âm thầm thở dài, quay đầu nhìn về phía Nam Thiệu đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh. Dường như Nam Thiệu cảm nhận được, hắn mở mắt ra nhìn anh. Tây Bắc nhiều hoang mạc, không biết hiện tại có thể có thực vật biến dị khắp nơi như bên này không? Trương Dịch thuận miệng nói một câu, trong lòng lại nghĩ thầm, tuy cái chết của mẹ khiến trong sinh mệnh của anh in hằn đau xót và tiếc nuối vĩnh viễn không thể bù đắp, nhưng có thể hiểu nhau rồi làm bạn cùng Nam Thiệu, con trai cũng sống sót, anh đã may mắn hơn rất nhiều người trong tận thế này. Nam Thiệu nở nụ cười, dường như biết lời anh muốn nói không phải câu này nhưng vẫn thuận theo nói tiếp. Chắc là ít hơn một chút, dù sao thực vật biến dị sinh trưởng cũng cần chất dinh dưỡng. Nhưng cũng rất khó nói, sợ là bên kia sẽ xuất hiện một vài chủng loại biến dị mà chỗ chúng ta không có. Gocchuyenaudio.com. Hai người thấp giọng tán gẫu, ngoại trừ dáng vẻ nghiêm nghị nguội lạnh xung quanh đám người lên xe cùng Kim Mãn Đường thì bầu khí trên xe coi như thoải mái, cũng không bởi vì sắp đến gần cầu mà trở nên khẩn trương bất an. Ở một bên khác, khi Lý Mộ Nhiên tra xét được đoàn xe sắp xuất hiện trên đường lên núi, nhóm bọn họ bèn tăng nhanh tốc độ đi thẳng đến đầu cầu bên kia. Ba chiếc xe bọc thép xuất hiện khiến những kẻ dừng xe sát lối rẽ bên trái chú ý, nhưng không có phản ứng quá lớn, mãi đến tận khi bọn họ qua cầu, dừng xe ven đường, chặn lại toàn bộ con đường bên trái, đối phương mới bất mãn. Này, phía trước dừng đó làm gì, đừng cản đường. Một người đàn ông cao lớn trên mặt có vết sẹo vai đeo khẩu súng tiểu liên mang theo hai người, lung la lung lay mà đi tới bên này, vừa đi vừa gào lớn. Thẩm Trì đẩy cửa xe ra nhảy xuống xe, cười hì hì nghênh đón, khi ba người tiếp cận hắn vội ném điếu thuốc qua. Người anh em cho hỏi chút chuyện, đến căn cứ Bắc Vệ phải đi đường nào. Phía sau hắn, cửa sổ chiếc xe hạ một nửa, trong đó có nòng súng lạnh lẽo thoáng qua. Không biết là thuốc lá có tác dụng hay do nòng súng đe dọa, chân mày tên mặt sẹo nhíu một cái bèn giãn ra, vừa đưa thuốc lên mỗi người một cái, vừa cười nói. Đi đường chính giữa, chú em từ đâu đến đây, làm sao chỉ có mấy người thôi vậy? Tôi từ Hoang Châu tới. Thẩm Trì cũng rút một điếu thuốc ngậm lấy, nhưng không đốt lửa, hắn lui về phía sau hai bước co quỳ trò tựa vào cửa xe, nói dối không hề có chút trở ngại. Bên kia không sống được nữa, đến bên này nhìn xem thử. Chúng tôi đi trước dò đường, đoàn lớn còn ở phía sau, 400-500 miệng ăn đấy, chỉ muốn tìm một chỗ để dàn xếp thôi. Nghe được số lượng người, tên mặt sẹo giật mình, ánh mắt lập tức trở nên nóng rực. Phải biết rằng đã một thời gian dài căn cứ Bắc Vệ không được thay máu mới, mà thời điểm làm nhiệm vụ người bình thường có tỷ lệ thương vong rất cao, còn tiếp tục như vậy cuối cùng sợ là phải để chính bọn hắn mình trần ra trận. Ai, người anh em, các anh là người căn cứ Bắc Vệ phải không, sao lại ở đây làm gì? Thời tiết như vậy khổ lắm, Thẩm Trì cười híp mắt nói chuyện tào lao, rất có hứng thú tám chuyện trong chốc lát. Tên đàn ông mặt sẹo đang muốn nói chuyện, sau lưng hắn đột nhiên có tiếng ô tô khởi động thì không khỏi sửng sốt một chút, lập tức quay đầu nhìn lại. Thậm chí cũng kinh ngạc cho là đối phương muốn đánh nhau, vì vậy hơi nghiêng đầu ra hiệu với người trong xe, để bọn họ chuẩn bị chiến đấu. Trong tiếng động cơ khởi động, một người đàn ông nhỏ gầy như khỉ nhảy từ trên xe xuống, chạy qua bên này, đến gần ghé sát lỗ tai nói mấy câu với tên mặt sẹo. hắn ta ngẩng đầu nhìn về con đường chính giữa vòng qua núi. Thẩm Trì vẫn luôn chặt chẽ chú ý vẻ mặt hai người, thấy thế thì biết ngay là đám Trương Dịch đã bị phát hiện. Hắn cũng không căng thẳng, chỉ cần không cho đối phương có cơ hội dùng xe tải chặn đường lên cầu kéo dài thời gian, bọn họ muốn xông qua cũng không phải việc khó. Nhìn thấy có mười mấy chiếc xe đang đi xuống dọc theo đường núi, ánh mắt tên mặt sẹo lộ ra vẻ chần chờ, sau đó như đã quyết định, hắn quay đầu nói với Thẩm Trì. Căn cứ Bắc Vệ là chỗ tốt, chú em nhất định sẽ thích. Sắc trời không còn sớm nữa, nhanh đi đi. Nói xong hắn khoát tay áo một cái, mang người trở về. Góc chuyện audio.com. Thẩm Trì chú ý tới bả vai người kia hơi căng thẳng, hiển nhiên vẫn còn đề phòng bên mình như trước thì không khỏi nở nụ cười. Hắn lấy ra bật lửa đốt thuốc, hút một hơi thật sâu, cũng không vội lên xe. Đến khi vào trong xe tải đã khởi động, tên mặt sẹo mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Từ đâu tới, làm sao lại dừng ở đó? Bên trong xe, một gã đàn ông râu quai nón mất hứng hỏi, mặt đầy khó chịu. Trực tiếp thủ tiêu luôn đi, người không nhiều mà mẹ nó phiền phức quá. Người đàn ông xuyên qua kính chắn gió nhìn thấy Thẩm Trì vẫn đứng đó hút thuốc, dường như định hút xong điếu thuốc này mới đi, hắn không khỏi nhíu mày nhưng không tán thành ý kiến của râu quai nón. Bọn họ chỉ đến đây dò đường, phía sau còn mấy trăm người, tuyệt đối không thể khiến bọn họ nghi ngờ. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ thế bỏ qua à? Râu quai nón chỉ đoàn xe đã xuống khỏi đường núi, đang đi về phía cầu. Đám người này cũng không ít, bao lâu chúng ta không gặp rồi. Gã vừa nói vừa chép miệng, trên mặt tràn đầy vẻ không nỡ, phải biết rằng bọn họ bắt được người là có thể chọn trước. Mày nhìn xe bọn họ là biết số lượng khẳng định không vượt quá 200. Tên mặt thẹo tự hồ cũng không nỡ lắm, thế nhưng ngẫm lại một nhóm 400-500 người khác thì không thể không nhịn đau từ bỏ đám người này. Ít hơn đội sau 200-300, mày muốn cái nào? Muốn hết, râu quai nón nói không hề có chút khách khí. Tên mặt thẹo xì một tiếng nở nụ cười. Cũng không phải là không thể. Chưa đến 2 giờ trời nữa trời sẽ tối, cứ để cho chúng đi qua thì cũng đi được bao xa đâu. Chờ sau khi mang nhóm đông người vào căn cứ, rồi báo cáo với cấp trên cử thêm người đuổi theo, ngày mai sẽ có thể bắt bọn chúng về. Trên thực tế, trong lòng hắn còn có một nỗi lo khác, tuy rằng trong tay hắn có súng nhưng dù sao cũng ít người, trong tình huống không có xe tải ngăn chặn đầu cầu, nếu như đối phương liều mạng thì bọn hắn không hẳn sẽ ngăn được, nói không chừng còn phải mất cả mạng. Sớm bố trí thì hay rồi, ở đây là một ải then chốt, sau đó phái nhiều người đóng giữ, lũ người kia lại cứ bảo không cần thiết, chỉ cần tiến vào căn cứ là không ra được. Chúng ta ở đây chỉ cản được dăm ba con tôm con tép lọt lưới, hiện tại thì hay rồi, bị đám kia chặn mất, trơ mắt nhìn một miếng thịt béo bở vụt qua. Râu quai nón còn đang căm giận bất bình lẩm bẩm, được rồi, bớt tranh cãi đi, tên mặt thẹo bị làm cho phiền não, quát khẽ. Khi họ nói chuyện, đoàn xe của Trương Dịch đã chạy qua, lướt qua 3 chiếc xe của Thẩm Trì đang đậu bên đường. Thẩm Trì còn rất có tâm tình mà với tay hello 2 tiếng với họ. Tao nói này, không phải là chúng đi cùng nhau đấy chứ? Thấy cảnh này, râu quai nón không nhịn được hoài nghi. Mày cảm thấy có khả năng ấy sao? Tên mặt thẹo liếc mắt nhìn gã, không tâm tình trả lời loại vấn đề ngu ngốc này. Ai, râu quai nón thở dài, hiển nhiên cũng biết gần như không khả năng này. Hai bên nếu thực sự là một nhóm, không lý do nào một nhóm từ phía nam đến, một nhóm lại chạy tới từ phương bắc rồi hẹn ước chạm trán ở đây, rảnh rỗi đùa giỡn bọn họ chắc. Nghĩ tới đây, gã bèn tức giận mắng. Đám người này rốt cuộc là chui từ đâu ra thế? Ngày hôm nay thằng chó nào trông coi căn cứ vậy, sao không cử ai tới coi chừng? Tên mặt thẹo không nói gì, chẳng qua trong lòng cũng đờ nát, thầm trách căn cứ vô dụng, mục tiêu rõ ràng như vậy làm sao lại có thể bỏ qua? Góc chuyện audio.com. Vào lúc này đoàn xe của Trương Dịch đã hoàn toàn qua cầu, Thẩm Trì dập tắt điếu thuốc trong tay, không quên quay đầu lại phất tay chào hỏi tên mặt thẹo một cái, sau đó lên xe. 3 chiếc thiết giáp quay ngược đầu xe theo sát phía sau đoàn xe ầm ầm mà đi. Thấy cảnh này, tên mặt thẹo và gã râu quai nón đều há hốc mồm, trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên một cảm giác cực kỳ gay gâu. Mày xác định bọn nó thật sự không phải là một nhóm chứ? Râu quai nón lẩm bẩm, tên mặt thẹo trầm mặc chốc lát sau mới nhàn nhạt nói. Chắc tụi đó quay lại báo tin, từ sâu trong nội tâm hắn tuy rằng cảm thấy đây là đáp án hợp lý nhất thế nhưng không biết tại sao vẫn cứ mơ hồ nhận thấy không quá chân thật. Dù bọn chúng không đi cùng nhau, nếu hai bên đụng mặt có thể tiết lộ thông tin của căn cứ không? Gã râu quai nón nhìn qua có vẻ cầu thả nhưng tâm tư lại vô cùng mẫn cảm đa nghi. Tên mặt thẹo nghe nói như thế không khỏi kinh ngạc một chút, nếu quả thật là như vậy, chẳng phải hết thảy dự định trước đó của họ đều trôi theo nước chảy sao? Mà ngẫm lại thì cảm thấy không thể, hắn chần chờ rồi nói. những người kia không nhất định biết được tình hình trong căn cứ. Bằng không sao có thể không rớt một cọng lông mà đi ra được. Ngộ nhỡ là thật thì sao? Dâu quai nón vẫn cứ xoắn suýt ở vấn đề này. Có cần đuổi theo hay không? Tên mặt thẹo không nói gì. Đuổi theo, đối phương cũng có súng, chỉ bằng chút người bên chỗ họ đuổi kịp rồi thì có thể làm gì? Trước mắt điều duy nhất có thể làm chính là cầu khẩn nhóm người vừa đi qua không rõ ràng tình hình bên trong căn cứ bắc vệ, bằng không chỉ sợ sẽ phải uổng công toi. Sau 20 phút, 10 chiếc xe tải chở đầy lính và súng ống từ căn cứ bắc vệ tới. Xe dừng lại ở đầu cầu không bao lâu, người cầm đầu nói mấy câu với tên mặt thẹo bèn lên đường. Chỉ có điều đuổi theo đoàn xe của Trương Dịch mười mấy dặm, đừng nói không thấy đội ngũ 400-500 người mà tên mặt thẹo nói, mà ngay cả đoàn xe vừa mới đi qua cùng với 3 chiếc xe bọc thép dừng lại trò chuyện với họ đều không cánh mà bay. Nhìn con đường trước mắt bị thực vật biến dị dày đặc chiếm giữ rõ ràng không có dấu vết xe cộ hay người thông hành, kẻ phụ trách đuổi theo há hốc mồm, làm sao cũng nghĩ không thông tại sao mười mấy chiếc xe lại đột nhiên biến mất. Mà vết bánh xe dừng ở đây lại thành thật mà nói cho bọn họ biết trước đây không lâu đúng là có một đoàn xe đã từng tới nơi này. Má nó có ma à, tên mặt thẹo cũng theo đến vì muốn biết rõ đến tột cùng là chuyện ra sao, phun một bãi nước bọt chửi ầm lên một câu suối quẩy. Khách Trương.